Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Thần thoại phù binh. Chỗ nào đều tốt thiếp. 3 tháng, 90 ngày thời gian, vừa vặn đầy đủ để thần ngộ, đem một môn huyền pháp từ hoàn toàn sẽ không tăng lên tới thần thoại cảnh giới 15 tầng. Mà thần thoại cảnh giới 15 tầng liền là tuyệt đại bộ phận huyền công đỉnh phong. Bởi vì lại sau này, cần thiết là một loại đại đạo gia trì cảm ngộ. Loại này cảm ngộ bình thường hội tại thiên nhân năm hạn lúc mới hội nương theo tính xuất hiện. Cho nên nói, cái kia chút thông qua yêu đan, mà không phải thông qua tu hành công pháp, mà huyện tâm tính đạt tới thiên nhân cấp độ tu sĩ thật là quá lãng phí, quá lãng phí. Bọn hắn trở thành tu sĩ về sau, tại đột phá thứ 3 hạn tâm hạn, liền là có thể từ nguyên thần góc độ đến quan sát thế giới vật chất, mà năng lực lĩnh ngộ tăng lên cực lớn, tu hành công pháp tốc độ vậy trên phạm vi lớn tăng cường. Nhưng mà, dù vậy, cho dù bọn hắn có thể tìm kiếm được có thể tu luyện huyền công, nó đỉnh phong cũng chính là 15 tầng. Không bao giờ còn có thể đạt tới tầng 16. Trên thực tế, những tu sĩ này vậy sẽ không lại tiêu tốn thời gian lại đi tu hành công pháp. Bởi vì thọ nguyên hạn chế, bọn hắn nhất định phải tại thọ nguyên hao hết trước, đi để cho mình đột phá thân hạn, đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng. Chỉ có cái kia chút cảm thấy đời này không có khả năng thành tiên tu sĩ mới hội ngược lại đi nghiên tập công pháp. Tăng cường mình tại cùng cảnh giới bên trong sức chiến đấu. Bốn phía lịch luyện, sau đó nói không chừng hội có kỳ ngộ gì đâu. Nói thật, có thể 90 năm đem một môn huyền công tu hành đến thần thoại cảnh giới đã là cực kỳ không dễ. Cho nên, khi nữ đồng cầm mình vẽ lấy phù binh đi lên trước lúc, thập nhật phù tang hít sâu một hơi, để tăng lên mình chấn kinh lực phòng ngự. Nữ đồng đưa ra thứ nhất chương, từ cái này một chương bên trên, thập nhật phù tang thấy được đỉnh cấp phụ viêm, cái này sẽ khiến cho binh khí có cấp 5 hỏa hệ yêu ma đỉnh cấp độ hỏa diễm. Chỉ bất quá dạng này phụ viêm đối với binh khí yêu cầu liền đã rất cao. Bởi vì phần lớn binh khí căn bản là không có cách tiếp nhận loại này nhiệt độ. Sẽ ở phù binh dán lên đồng thời phát động một khắc này. Trực tiếp nóng chảy, hiển nhiên đây là huyền công tầng thứ 10 mới có thể vẽ ra đến. Cho nên, lão giả cất giọng nói, thanh điểu, đổi hai thanh tốt nhất phi kiếm, ngoạc cửa, tiểu xảo linh lung nữ đồng mới ôm hai thanh kiếm đi một nửa. Chính là lại quay người trở về, 3 tháng này thời gian bên trong, nàng cảm thấy mình vậy có chút đề cao, bởi vì theo lý thuyết, nàng làm sao đều sẽ không chỉ thấy nữ đồng kia, liền sinh ra tâm ma a. Chính nàng cũng là đáng yêu nữ hài tử đâu. Cho nên, lần này nàng nửa chút đều không từ chối, chuẩn bị lại tiến đi thử một lần. Nếu không, thật đúng là để cái này không hiểu ra sao cả tâm ma quấn lấy mình một thế a. Mã Diện hỏi, lão đầu nhi, cái này một chương thế nào? Thập nhật phù tang hơi có vẻ chết lặng, cảm giác mặc dù vượt quá tưởng tượng, nhưng chấn kinh còn tại mình tiếp nhận trong phạm vi. Thế là hỏi, người thật sự không biết đạo hoàn chân? Nói lên đạo hoàn chân, hắn cảm thấy mình thật muốn thanh chuyện này xem như một cái chính thức đề tài thảo luận báo cho tiên đế. Trước hắn sở dĩ không nói, cũng là ôm lại quan sát thái độ. Với lại ma động địa vị phi phàm, mỗi một vị ma động đều tồn tại khoa trương người ái mộ. Vô luận là bên ngoài vẫn là chỗ tối, người hỏi thăm ma động tung tích, nếu như bị người ái mộ biết, hội mang đến một chút không tất yếu phiền phức. Dù sao đã từng có một vị tiên tôn không tin tà, say rượu đùa giỡn ma động, sau đó bị vị kia ma động từ một nơi bí mật gần đó những người ái mộ vào chỗ chết làm đến tiến vào luân hồi thai. Lúc đầu tiên tôn đi luân hồi thai, 8-9 phần 10 là hóa sinh thiên nhân đạo, Nhưng mà, vị kia ma động người ái mộ tiếp tục vào chỗ chết làm. Kết quả, vị kia tiên tôn đầu thai chỗ nhập đạo đơn giản khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đó là xúc sinh đạo. Đây đều là tuyệt địa thiên thông chuyện lúc trước. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, ma động nhóm đáng sợ. Cho nên, thập nhật phù tang lúc này mới không có hỏi. Bởi vì tiên đế không có cái gì, nhưng tiên hậu cũng có chút bát quái. Tiên đế cùng tiên hậu kiểu nói này, bảo đảm các tiên nhân đều biết có người tại ngấp nghé đạo hoàn chân. Mã Diện lắc đầu, cái gì đạo hoàn chân? Ta không biết, cái này phù binh thế nào? Thập nhật phù tang tay khẽ vẫy, trực tiếp lấy qua một cây chu sa bút, lại đè ép một chương phù vàng. Bút điểm son cát, hết sức chăm chú tại nữ đồng trước mặt vẽ lên phù binh. Ước chừng mấy tức công phu, một chương mới mẻ phù binh chính là vẽ xong. Lão giả thản nhiên nói, đây là ngươi ta lần thứ ba luận đạo, đã lấy phù binh làm tên. Vậy dĩ nhiên không phải chỉ liều công phạt chi thuật, ngươi đã vẽ lên một chương phù binh. Lão hủ tự nhiên có qua có lại, trả lại ngươi một chương. Ngươi lại nhìn lão hủ cái này một chương như thế nào? Hắn chìm đắm phù binh chi đạo hơn ngàn năm. Mỗi một cảnh giới không chỉ là viên mãn, mà lại là đạt đến siêu viên mãn cấp độ. Loại này siêu viên mãn căn bản không phải luyện ra. Mã Diện nhìn coi lão giả ném ra phù binh. Con người bày ra, xác thực so với chính mình họa nhiều một điểm linh hồn. Tản ra tia tia đạo ý. Bất quá, nàng đối với đạo ý mẫn cảm trình độ cực kỳ cường hãn. Có thể nói nàng nhìn thấy, trở về ngộ một ngộ, dù là không cần, thần ngộ, môn này thiên phú, cũng có thể trực tiếp nắm trong tay. Lão đầu nhi, có thể à, không sai, ngươi chờ một chút, vừa nói, Mã Diện lại nắm lên chu sa bút, bắt đầu vẽ phù binh. Lão giả híp mắt nhìn một chút, hầu kết nhịn không được nhấp nhô xuống. Mẹ nó a, ngươi nhìn qua, liền thanh cái này, thập dương phù binh đạo pháp, tinh túy cho học 8-9-0-10. Đúng lúc này, cánh cửa truyền ra ngoài đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Thanh điều ôm hai thanh tốt nhất phi kiếm tới. Lão giả nói, ngươi có thể tại 3 tháng thời gian bên trong. Vô sự tự thông, lĩnh ngộ môn này huyền công thứ 10 cấp độ, đủ thấy ngươi thiên phú yêu nghiệt, cùng đạo môn hữu duyên. Ân, thanh điểu, ngươi vào đi. Là, lão sư, một đạo thanh ảnh lướt vào. Linh lung nữ đồng thanh một đôi tốt nhất phi kiếm cung kính nâng đặt ở trước mặt lão giả. Lão giả gật gật đầu, hiển nhiên phi kiếm này là không có vấn đề. Thanh điểu nhẹ khẽ liếc mắt một cái nữ đồng kia, nàng trắng toát, giống như đạo ý bản thân, chính nắm vuốt một chương bùa vàng trang giấy, thần sắc chuyên chú, tựa như biểu tượng đạo ý bản thân chăm chỉ không ngừng. Thanh điểu sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mặc dù đáy lòng sinh ra một chút tự ti mặc cảm, nhưng cuối cùng vẫn là chưa từng như lần trước cái kia phiên tâm thần thất thủ. Nàng đáy lòng nhịn không được sinh ra một cỗ kiêu ngạo cảm xúc. Phảng phất tâm cảnh ẩn ẩn có chút đột phá. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Mã Diện lấy qua một thanh tốt nhất phi kiếm. Từ bên hông lấy một chương mới phù chuẩn bị dán đi lên. Lão giả, mới phù đã dán vào. Mã Diện giải thích nói. Ta chuẩn bị không ít. Trước thử một chút chiêu. Xoẹt. Một đám trắng sáng quang hoa đang phi kiếm bên trên chợt hiện ra. Nương theo mà tới là tứ giật nhiệt độ cao khí lãng. Một chùm đụng vào thanh điểu trên thân. Nàng vội vàng hơi mở. Lại nhìn đi thời điểm. Phi kiếm đã kinh biến đến mức vặn và vặn vẹo. Hiển nhiên là tan chảy. Phi kiếm cũng không phải sắt thường chế. Mà cho dù sắt thường cũng cần tối thiểu 1500 nhiều độ hỏa diễm mới có thể miễn cưỡng. Nóng chảy, lão giả nhìn về phía cái kia còn tại đốt cháy mới phù. Bỗng nhiên run rẩy, ngươi dùng không là vừa vặn vẽ bùa. Mã Diện nói, ừ, đó là đương nhiên, ta dùng là cái này. Nàng từ phía sau, ba, một tiếng lại vung ra mới phù. Cái này phù vẽ lên đến tương đối tốn thời gian, cần trọn vẹn một phút đồng hồ mới có thể họa một cái. Cho nên ta chỉ là cầm phổ thông đến cùng ngươi so. Mà loại này phù ngươi khẳng định vậy có lưu hàng. Như vậy chúng ta liền là tại chính thức giao đấu bên trong thấy rõ ràng a. Thập nhật phù tang, nhìn về phía cái kia tấm thứ hai phù. Bành, chống cự chấn kinh lực phòng ngự gặp một lần phá giáp công kích. Trọn vẹn một phút đồng hồ. Liên kích, lão giả ho khan hai tiếng. Mẹ nó, điều này hiển nhiên là thập dương phù binh đạo pháp, đạt tới siêu phàm về sau đặc thù phù lục, đại viêm binh, khó trách tốt nhất phi kiếm sẽ bị nóng chảy rơi. Lão giả nhịn không được hỏi, người trước kia học qua thập dương phù binh? Nữ đồng nói, không có a, ta bỏ ra 3 tháng thời gian đâu. Bành, lão giả tại phá giáp trên cơ sở lại bị một cái bạo kích. Nữ đồng suy nghĩ một chút, lại vung ra tấm thứ ba phù lục. Còn có cái này, ngươi nhìn một cái, oanh, lão giả chấn kinh lực phòng ngự triệt để nát giáp. Hắn hô hấp trở nên gấp rút, trong con ngươi bình tĩnh rốt cục biến mất. Hắn cảm thấy mình con mắt nhanh mù. Nhưng mà, hắn còn không nói chuyện, nữ đồng lại trực tiếp vung ra tờ thứ tư phù lục. Liền nhiều như vậy. 3 tháng hết thảy liền lĩnh ngộ nhiều như vậy, lại nhiều liền không có. Theo về sau tiên nhân thanh điểu hồi ức, một khắc này, lão sư ta giống như biến thành chớ đến tình cảm pho tượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một tấm bùa chú. Nhưng ánh mắt vô thần, tựa như là nhìn mắt bị mù, ta cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn sang. Nhìn thấy chỉ là một chương vẽ lấy phức tạp hoa văn giấy vàng. Ta muốn cái kia tất nhiên là rất lợi hại phù binh. Nếu không lão sư không đến mức như thế, nhưng ta vẫn không rõ cái kia có bao nhiêu lợi hại. Cho nên ta muốn hỏi đây là cái gì. Nhưng lão sư tựa hồ sớm đã nhận ra ta suy nghĩ. Hắn lấy lại tinh thần, dùng thận trọng vô cùng ngữ khí nói, thanh điểu, cái gì cũng không cần hỏi, ngươi thanh sư huynh của ngươi Bạch Hạc cùng một chỗ kêu đến. Ta đại khái đoán được sư phụ sợ ta minh bạch về sau. Tâm tính hội băng, thế là ta cực kỳ nghe lời đi gọi sư huynh. Thập nhật phù tang nhìn xem Mã Diện, phù binh chi đạo, kỳ thật nặng tại phù binh. Cho nên, người ta giao thủ cũng không thể chứng minh phù binh mạnh yếu. Nhưng ta có 2 cái đồ nhi, Bạch Hạc cùng Thanh Điểu, 2 người thực lực không kém bao nhiêu, cho nên, lão phu có như thế một cái luận đạo dự định, người ta các chuẩn bị một sấp phù vàng, nhất phương chu sa nghiên mực, 1 chi phù lục bút, sau đó lấy thời gian 1 nén nhang vì hạn chế đến vẽ phù binh. Về sau lại đem phù binh giao cho Bạch Hạc cùng Thanh Điểu sử dụng. 2 người bọn họ giao thủ, người nào thắng liền chứng minh ai phù binh chi đạo càng mạnh. Mã Diện, nếu là ngươi đồ nhi cố ý thiên vị ngươi đây. Lão giả lắc lắc đầu nói, người ta tại lời bạt vẽ phù binh, sau đó giao cho 2 người. Về sau vô luận Bạch Hạc cùng Thanh Điểu, tự nhiên cũng không biết cái nào phù binh là ngươi chế. Cái nào lại là lão hủ chế. Nữ đồng trần trụi chân tuyết từ tảng đá xanh bên trên nhảy xuống nói. Vậy thì tốt, trước đó cái này chút liền toàn bộ hết hiệu lực. Nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn liền thanh mình trước đó vẽ bùa binh toàn bộ đều xé. Phù binh đáng sợ nhất địa phương tại cùng. Cơ hồ người nào đều có thể dùng. Cho nên phù binh rất là đắt đỏ. Nàng tiện tay xé toang phù binh. Nhất là cái kia đạo thứ tư phù binh, đơn giản để lão giả mong muốn thở dài. Nhưng là, cho đến lúc này, lão giả còn là không thể tin được hắn nhìn thấy tờ thứ tư thần binh phù. Đó là thần thoại cảnh giới binh phù. Hơn nữa còn là cùng mình hoàn toàn khác biệt thần binh phù. Một lát sau, trắng áo khoác nam đồng cùng áo xanh nữ đồng có chút mờ mịt tiếp nhận quy tắc này. Đều cầm một thanh kiếm, lão giả để thanh điều lúc đi vào thuận tiện lấy cái mạng che mặt. Sau đó đưa cho Mã Diện, Mã Diện lạnh lùng hỏi, lão đầu nhi, ta tại sao phải mang? Thập Nhật Phù Tang ho khan hai tiếng, vẫn là quyết định nói thật. Tiểu cô nương, ngươi nếu là nhìn xem hai người bọn hắn đánh, ta sợ bọn hắn sẽ chọc cho ra tâm ma đến. Mã Diện lộ ra ghét bỏ chi sắc, một mặt, phế vật, bộ dáng. Thập Nhật Phù Tang nói, đeo lên có được hay không? Mã Diện, vậy không phải là không thể được, nhưng ngươi bên này linh khí sung túc. Ta suy nghĩ nhiều ở chút thời gian, dù sao bên này lớn như vậy, chỉ một mình ngươi, quá lãng phí. Đây là chủ hồn cho nàng nhắc nhở. Hạ Cực trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Hắn mặc dù ngồi trong bóng đêm, nhưng mà lại là tứ phương quan sát, với lại tại thông qua bí thuật, mộng vực, tích cực hiểu rõ lấy các phương tin tức. Bạch Đào Hoa, Mộ Dung Yên Nhiên tự nhiên là sớm cùng hắn có liên lạc. Bạch Đào Hoa đúng là hắn ở trên đời này chân chân chính chính, hoàn toàn tin cậy một người. Tóm lại, rất nhiều địa phương tin tức cùng phán đoán, có thể trực tiếp minh bạch thánh hội người mạnh nhất liền là cái này Thập Nhật Phù Tang. Nếu như nói thánh hội là tiên giới công cụ, như vậy Thập Nhật Phù Tang trình độ nào đó bên trên liền là Tổng Tư lệnh. Từng đạo mệnh lệnh từ hắn nơi này tuyên bố hướng các phương lại bị chấp hành. Phù Tang điện bên trong, tính đến trước mắt xuất hiện hoặc là nghe được nhân vật liền có Kim Ô Thái Tử, Hồng Tước, Quỷ Nha, Hắc Sa, Bạch Hạc, Thanh Điểu, Tiểu Sư Đệ. Kim Ô Thái Tử chính là Bạch Phác, hắn thực lực mạnh, truyền thừa chi sâu tự nhiên không cần nhiều lời. Hồng Tước tựa hồ là giấu ở yêu tộc ở giữa điệp. Trời mới biết cái này Hồng Tước là ai, lại là thế nào cất giấu. Đồng thời tinh chuẩn phản hồi mới nhất động thái. Quỷ Nha hẳn là cái này cửu phong tu sĩ giới dưới mặt đất quân vương. Hắc Sa tựa hồ là một cái cường đại người chấp hành. Bạch Hạc, Thanh Điểu đều là tiên nhân. Về phần cái kia lười nhác tiểu nam hài, đến nay chỉ biết là hắn gọi tiểu sư đệ, trở lên chỉ là tiếp xúc đến, còn có chưa từng tiếp xúc đâu, còn có thánh hội 18 ghế đâu, còn có mộng vực đâu. Cái kia Thập Nhật Phù Tang khi thật là giống như tự mình, chỗ nào đều không cần đi, liền có thể khống chế hết thảy, hoặc là nói hắn tin tức lưới, chấp hành lưới so với chính mình thế nhưng là lớn nhiều lắm. Cho nên, Hạ Cực là hy vọng mình Mã Diện điểm hồn có thể đủ lưu tại nơi này. Không nói khác, liền là hấp thu linh khí vậy tại địa phương khác cường. Nhưng nếu là muốn lưu lại, có một vấn đề liền cần giải quyết. Thập Nhật Phù Tang cười nói, ngươi muốn giữ lại, lão hủ nơi này có cái gì tốt? Mã Diện nói thẳng, linh khí đủ, Thập Nhật Phù Tang, lão hủ không từ chối ngươi, nhưng là chuyện này lão hủ một người định không được, tốt không? Đáy lòng của hắn đối vị này, đổi mới hắn liên quan tới thiên phú, nhận biết cô bé nhưng thật ra là tràn đầy yêu thích, nhìn xem nàng, thật giống như nhìn xem một cái tương lai thánh nhân tại từ từ bay lên, là, chỉ có thể là thánh nhân. Liền xem như đại đế đều khái quát không được loại này thiên phú kinh khủng. Mã Diện nói, vậy được rồi. Nàng mang lên trên mạng che mặt, sau đó từ cây phù tang sau đi ra. Bạch Hạc Thanh Điểu chỉ nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đại biến. Không hắn, bởi vì hai người biết nữ đồng này khuôn mặt, bây giờ nàng mang mạng che mặt, vậy mà lực sát thương lại bên trên một cái cấp độ, trực tiếp để cho hai người tâm tính trực tiếp sập. Bạch Hạc Thanh Điểu lập tức quay đầu, lộ ra suy yếu chi sắc. Như thế đáy lòng chịu đủ tra tấn, Thập Nhật Phù Tang nhịn không được kịch liệt ho khan. Một lát sau, còng lưng lưng lão giả cùng một cái chỉ lưu mắt động cùng truyền lại miệng dương gỗ lớn xuất hiện ở cây phù tang trước. Bạch Hạc cùng Thanh Điểu cái này mới phát giác được dễ chịu chút. Ngươi hai người nhưng có biết quy tắc. Thời gian một nén nhang về sau. Tới đây à, chờ một chút. Lão đầu nhi, chúng ta lấy một canh giờ làm hạn định à. Lão giả suy nghĩ một chút nói. Cũng đúng, dù sao một chút phù binh hội họa thật là cần thật lâu thời gian. Một canh giờ liền một canh giờ. Bạch Hạc cùng Thanh Điểu gật gật đầu. Quay người tạm cách, đợi đến một canh giờ về sau. Lão giả cùng cái kia hòm gỗ lớn liếc nhau. Hai người đều không do dự. Phù lục bút, chu sa nghiên mực, phù vàng cấp tốc đến trong tay hai người. Mã diện trực tiếp mở ra. Đạo pháp thời gian, không si đi, không tiêu hao, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, không có thể trang bức thời gian nhanh chóng mà qua. Một lúc lâu sau, Bạch Hạc cùng Thanh Điểu lại vào cửa lúc, thấy được trên tảng đá hai cái phong túi. Phong trong túi liền là hai người về sau phải dùng đến đối chiến phù binh. Chỉ bất quá một cái là lão sư. Một cái thì là vị kia thần bí âm ti mã diện. Lão giả đây là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nhìn phong túi độ dày, không có khác biệt quá lớn, cơ bản đều là 20 chương bộ dáng. Tiểu quái vật này có thể tại 2 canh giờ chế tác 20 chương. Đã là khó có thể tưởng tượng, phải biết phù binh so phù lục chế tác càng khó, 10 tầng phụ viêm còn tốt. Nhưng về sau siêu phàm đại viêm binh, truyền kỳ siêu viêm binh, thần thoại cảnh giới duy nhất phù binh, liền đều cần cực nhiều thời gian, mà mình vậy thật là có thể tự hào, bởi vì tại đây chỉ có một canh giờ thời gian bên trong. Hắn mạnh mẽ vẽ một chương thần thoại phù binh, một chương siêu viêm binh, một chương đại viêm binh, còn có 16 tấm phụ viêm. Bình thường muốn chế tác một chương thần thoại phù lục, cho dù là mấy ngày đều chưa hẳn có thể làm ra đến. Nhưng hôm nay xem như vượt xa bình thường phát huy, dù sao, đây cũng là không có cách nào sự tình, cũng không thể bị cùng là một người đánh 3 lần mặt a. Thật là bảo đao chưa lão a. Bạch Hạc cùng Thanh Điểu lườm liếc lão sư cùng cái kia dương gỗ lớn. Hai người phân biệt tuyển cái phong túi, sau đó bay vụt hai bên, kéo ra ngàn mét, khoảng cách, Bạch Hạc dẫn đầu mở ra phong túi, nhìn một chút phù binh, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, thần thoại phù lục, cái này nhất định là lão sư phù lục đi, bình thường chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua, không nghĩ tới vậy có mình có thể dùng thử một ngày. Cái này trải nghiệm, nhất định hội thoải mái bay đi. Đáy lòng của hắn kích động, sắc mặt lại y nguyên bình tĩnh. Có chút một cười, tay trái thăm dò vào, đem cái kia một sấp 20 tấm phù binh đặt ở bên hông. Sau đó ngón tay có chút cướp qua hàn mang bốn phía trường kiếm. Sư muội, tới đi, nhưng không cần lưu thủ. Bạch Hạc có được thần thoại phù binh. Hắn đã có tất thắng lòng tin, chỉ bất quá, hắn đối mặt Thanh Điểu sư muội biểu lộ có chút cổ quái. Thanh Điểu sư muội lấy ra 20 lá phù binh, đang chuyển động lấy, xem xét lấy, có vẻ hơi không biết làm sao. Bạch Hạc cười nói, sư muội, chúng ta trước dùng bình thường nhất phù binh đi thử một chút tay a. Thanh Điểu sư muội tay phải, cầm phi kiếm. Tay trái nhìn xem cái kia một sấp phù binh đang ngẩn người. Nhưng buổi chiều, Thanh Điểu sư muội lộ ra muốn khóc biểu lộ. Sư huynh, cái nào là bình thường nhất phù binh a? Bạch Hạc nghi ngờ nói. Lão sư phù binh phương pháp, ngươi không có học qua sao? Thanh Điểu sư muội bất đắc dĩ nói. Học qua, Bạch Hạc, người ta sư huynh muội rất lâu chưa từng ngự kiếm quyết đấu. Trước dùng phụ viêm phương pháp đến nóng người a. Nói xong, hắn tay trái cấp tốc từ bên hông rút ra một tờ giấy vàng. Ba, một tiếng dán tại trên trường kiếm. Xoẹt, thân kiếm lập tức lửa nóng. tản mát ra bạch sắc hỏa diễm, diễm lưỡi hiên ngang ra bên ngoài nửa trường, rất là đáng sợ. Sau một khắc, Bạch Hạc bóp thủ quyết, phi kiếm trực tiếp hướng về đối diện áo xanh nữ đồng vọt tới. Thanh Điểu bất đắc dĩ thở dài một cái, tựa hồ là nhận mệnh bình thường, từ cái kia một sấp phù binh bên trong tùy ý rút ra một chương. Nên phù binh phương pháp sử dụng chính là vào trong đầu của nàng. Sau đó, nàng đột nhiên đem chương này phù binh hướng xuống bay đi. Ba, một tiếng, dán tại trên mặt đất. Bạch Hạc quan sát lão giả, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng vòng sóng lửa lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Tạo thành nhất phương mấy trăm mét hỏa vực, nàng đứng thẳng bất động, thật giống như đứng tại ngọn lửa này vòng xoáy trung tâm. Thiêu đốt phi kiếm xuyên qua sóng lửa, Thanh Điểu đưa tay tùy ý vồ một cái kia lửa kiếm liền đã rơi vào trong tay nàng, áo xanh nữ đồng lại tiện tay thanh phi kiếm ném ra. Bịch bịch, phi kiếm trên mặt đất ngã đụng hai lần, trên đó hỏa diễm sớm đã toàn diệt. Lão giả vốn đang tại vuốt râu, bỗng nhiên động tác cứng ngắc lại. Một bên dương gỗ lớn, hoàn toàn chớ đến tình cảm. Bạch Hạc nói, sư muội, đây không phải phụ viêm. Thanh Điểu, sư huynh, ta vậy không có cách nào a. Nơi này đều là như thế này phù binh, ta không được chọn. Bạch Hạc, điều đó không có khả năng. Thanh Điểu, cái kia, ta liền tiến công a. Nói xong, nàng tế lên phi kiếm. Phi kiếm bắn ra, Bạch Hạc trừng lớn mắt. Sư muội giống như một đoàn mấy trăm mét phần lớn đầu hỏa diễm cự xa. Mà cái này lửa kiếm thật giống như trong đó một cái đầu rắn đột nhiên bay ra. Đi săn mà đến, nó dễ hoàn toàn liền tại ngọn lửa kia tòa cơ bên trên. Bạch Hạc bỗng nhiên minh bạch, hắn hừ lạnh nói, sư muội, ngươi không phải liền là muốn thắng sao? Vậy ta vậy không khách khí. Dứt lời, hắn trực tiếp móc ra tấm thứ hai phù binh, cái kia một chương thần thoại phù binh. Phải giơ tay lên, phi kiếm tới tay, thần thoại phù binh trực tiếp dán tại trên đó. Phi kiếm lập tức hóa thành một cái vỗ cánh hỏa điểu. Hỏa điểu triển khai cánh chim, ước chừng trăm mét, lại liễm cánh, giống như thần thoại thời đại đáng sợ hung điểu. Kích xạ hướng cái kia hỏa diễm đầu rắn. Bành, đầu rắn bị đụng bay, hung tốc độ cùi bắp hoàn toàn không giảm. Lọt vào hỏa vực, lão giả lại khôi phục vuốt râu động tác, hơi hơi gật đầu, mình cái này một đạo đặc thù phù binh, đại viêm hung tước, đến cùng vẫn là lợi hại. Chỉ bất quá Thanh Điểu cái này dùng phù binh là cái gì? Vì sao có thể thiếp trên mặt đất, còn có thể trên mặt đất sinh ra hỏa diễm vòng xoáy? Còn có... vì sao A Thanh Điểu có thể tại hỏa vực bên trong thông suốt không trở ngại, hoàn toàn không e ngại hỏa diễm nhiệt độ cao? Cái này mã diện thế mà vậy, tại cái này trong vòng một canh giờ hỏa đã xuất thần lời nói phù lục, hơn nữa còn tựa hồ rất thú vị a. Sau một khắc, Thanh Điểu run giọng nói, sư huynh, ngươi dùng tấm thứ hai phù binh, vậy ta vậy dùng a. Nói xong, nàng ba, một tiếng đem tấm thứ hai bùa vàng thiếp trên mặt đất. Xoẹt xoẹt xoẹt, lại là một vòng nhiệt độ cao hỏa diễm tản ra. Cái này một vòng hỏa diễm cùng vừa mới điệp ra, nhiệt độ đột nhiên dâng lên. Bán kính vậy từ mấy trăm mét mở rộng đến gần ngàn mét. Bạch Hạc giật mình, vội vàng lui về sau. Sau đó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia khuếch trương hỏa vực trong nháy mắt nuốt sống hỏa diễm hung điểu. Hung điểu còn tại hỏa vực bên trong tiến lên. 10 mét, m, 100 mét, m, 150 mét, m, chợt, một tiếng thê lương bén nhọn kêu to vang lên. Hỏa diễm hung điểu hư ảnh hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có phi kiếm kia từ trên cao lần nữa. Một tiếng rơi xuống thanh âm, lại sau đó là một loại kim loại bắt đầu bị nóng chảy, xoẹt xoẹt, âm thanh. Phi kiếm đã bị rung, Bạch Hạc cảm thụ được cửa hàng sóng nhiệt, vẻ mặt đưa đám nói, sư muội, người thế nhưng là thật không có lưu thủ a. Thanh Điểu ủy khuất nói, không, sư huynh, ta lưu thủ, không tin ngươi nhìn. Nói xong, cái này áo xanh nữ đồng, ba, một tiếng lại quăng hạ tấm thứ ba phù lục. Ao ao ao, lại là một vòng hỏa diễm vòng xoáy sinh ra. Ngọn lửa kia khu vực lập tức đột phá ngàn mét, nhiệt độ cao hiên ngang, liền không khí chung quanh đều hoàn toàn bóp méo. Thanh Điểu không biết nói gì. Sư huynh, ngươi nhìn, ta là không có lừa gạt ngươi chứ. Trên tay của ta 20 tấm phù binh đều là cái này. Ngươi để cho ta làm sao thí chiêu? Dùng như thế nào phổ thông phù binh a? Bạch Hạc sụp đổ, cách đó không xa, chờ đến tình cảm dương gỗ lớn phát ra một tiếng ghét bỏ nhẹ cười. Như là nói lấy, phế vật, thập nhật phù tang triệt để hóa đá. Thật lâu, lão hủ dám hỏi một câu. Cô nương lĩnh ngộ cái này một đạo thần thoại phù binh tên gọi là gì? Lão đầu nhi, nhớ cho kỹ, cái này một đạo phù binh gọi là chỗ nào đều tốt thiếp, gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,